Diễm phu nhân, chương 12, đào kép cô nương làm tiểu tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y nam tử từ trên trời oai hùng giáng xuống, mày kiếm mắt sáng, vừa nhìn khí thế lẫm liệt kia liền biết không phải người bình thường. Trông đám người có người nhỏ giọng, đây không phải là Lâm đại công tử. Ngay sau đó những người nhận thức rối rít suy đoán, đúng là Lâm đại công tử, bà lão kia chẳng lẽ là chủ mẫu Lâm gia? Thiên a, nhi tử ngươi đã tới. Lâm Chiêu Hy nhịn không được hốc mắt nóng lên, tâm tâm niệm niệm chờ uy lực thần kỳ của ngươi a. Lâm Thành Trác bất động thanh sắc, mấy đạp liền khiến mấy đại hán ngã xuống đất, không biết đả thương phải chỗ yếu hại nào của bọn họ, đã ngã xuống liền không dậy nổi. Hắn nhíu mày, vội vàng tiến lên quỳ một chân trên đất, hai tay đem nàng bế lên. Khóe miệng nàng chảy máu, nhưng trên mặt không bị thương, đoán chừng là nhờ mặt nạ da người che đậy, khuôn mặt chân thật ở dưới hẳn là mặt mũi bầm dập. Lâm Thành Trác lúc ôm nàng đứng dậy còn nghe nàng kêu đau, hẳn là sống lưng bị đả thương. Thần sắc của hắn lập tức trở nên lãnh khốc, ánh mắt lướt qua Lưu Nhị khiến chân hắn mềm nhũn thiếu chút nữa ngã nhào. Nghe nói Lâm gia đại công tử võ công cái thế, là nhân vật hiền hách trong võ lâm. Mình bất quá đánh một cụ già, ai ngờ chọc vào Lâm gia. Mọi người dừng hô hấp, chỉ thấy trận gió xẹt qua, hắc y áo bào của Lâm Thành Trác lay động, hắn ôm bà lão suy yếu, mắt nhìn bốn phương, chính là phong thái vương giả, khiến người ta kinh sợ. Lưu Nhị cũng không ăn hiếp oanh oanh nữa, tè ra quần liền chạy, bốn đại hán kia cũng bò chạy thục mạng. Khoản nợ ngày hôm nay, ngày khác ta sẽ đòi lại gấp 10 lần. Thành âm kia vang vọng ở phố lớn ngõ nhỏ, không khí nhất thời liền ngưng kết. Dọc theo con đường này, Lâm Chiêu Hy toàn thân đau nhức cọ trên người Lâm Thành Trác không ít. Lâm Thành Trác lúc này mới ý thức được mình và nàng bất luận gì cũng là nam nữ khác biệt, nhưng nàng lại cứ thế dây dưa, làm hắn không dám nhúc nhích mặc cho nàng rúc vào. Ôm ấp này không giống như hương thơm trong trẻo lạnh lùng của Lâm Đường Hoa, cũng không nhiệt hỏa ấm áp như của Lâm Phượng Âm, lồng ngực của hắn cường tráng có lực, phỏng đoán cơ bụng cơ ngực hết sức săn chắc 10 phần nam tính, mà trên người hắn là mùi dược thảo nhàn nhạt, nghe nói tu luyện nội công Lâm gia cần lấy thảo dược phụ trợ, xem ra không sai. Một đường lắc lư, vừa mệt mỏi lại đau, vùi ở trong ngực hắn cảm giác an toàn 10 phần, nàng thế nhưng lại ngủ say như vậy. Lâm Chiêu Hy khi trở về được người làm bôi thuốc rồi nghỉ ngơi, Lâm Thành Trác đứng ở trong vườn, không biết tại sao trong lòng lại hốt hoảng. Đại ca, chính là hai đệ đệ Hào Hoa Phong Nhã kia, bọn họ miệng tươi cười sóng vai đi tới, ba huynh đệ lại bắt đầu mưu đồ kế hoạch tác chiến. Ta đang có chuyện cần tìm các ngươi thương lượng, Lâm Thành Trác nghiêm túc nói. Lâm Đường Hoa hướng bên trong phòng nhìn một cái nói. Đại ca là động lòng Trác ẩn, Lâm Thác Trác nhíu mày than thở nói. Nàng cũng không phải là người hung tà gian ác. Nga, làm sao thấy được, nàng trói gà không chặt thế nhưng đối với dân chúng xa lạ gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp. Lâm Thành Trác nói, Lâm Phượng Âm đi mấy bước quay đầu lại nói. Ta cảm thấy, nữ nhân này rất có ý tứ, tạm thời chúng ta cũng có thể sử dụng nàng, tại sao không tương kế tựu kế, hành tung cùng ý đồ của nàng không khó nắm bắt, đến lúc đó thành quân cờ trong tay chúng ta cũng có ích cho Lâm gia. Lâm Đường Hoa gật đầu cười yếu ớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm gia không thể một ngày không chủ, Lâm gia chủ mẫu cũng nhất định phải tiếng tăm vang lừng, đổi chỗ hoán chủ chính là hạ sách. Bây giờ đại hội võ lâm sắp tổ chức chính là thời khắc gươm súng sẵn sàng, không thể buông lỏng chỉ là một chút. Lâm Thành Trác nhìn bóng người thấp thoáng bên trong phòng, chớp mắt chán nản nói. Chỉ có thể như thế, Lâm Đường Hoa cùng Lâm Phượng Âm nhìn nhau cười một tiếng, chẳng lẽ đại ca đối với nàng động tâm thế nên ưu tâm lo lắng như vậy. Một đêm trằn trọc chờ mình, mặc dù bôi kim sang dược thượng hạng, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức, nàng thầm than gần đây đen đủi, kỹ càng nhớ lại thấy chuyện mình làm không chuyện nào không sai, suy nghĩ một chút thuyết pháp phong thủy lưu truyền cũng liền thư tâm một chút. Vì điều hòa tâm tình, nàng bắt buộc mình phải mỉm cười, toàn tâm toàn ý thu xếp tốt những chuyện tạp vụ của Lâm gia. Sáng tinh mơ, gà chó chưa kêu nàng đã thức dậy, không cần nha hoàn phục dịch tùy ý vấn tóc liền đi ra cửa. Bầu trời trong xanh, mặt trời đỏ vừa mới mọc lên, chung quanh là một vòng sáng ấm áp. Nàng ở trong sân duỗi gân cốt một chút, sau đó nhàm chán tản bộ. Đi qua nơi nào người hầu nơi ấy lại vô cùng kinh ngạc, trên mặt nàng thế nhưng một chút đả thương cũng không có. Nghe nói hôm qua chủ mẫu được đại thiếu gia mang về cả người đều là thương tích, sau khi nghe ngóng là mấy mao tặc gây ra, bây giờ cũng không thể tưởng tượng nổi. Lâm chủ mẫu võ công tái thế lại bị đánh cho hoa rơi nước chảy, chẳng lẽ gia cảnh Lâm gia sa sút? Chủ mẫu, ngoài phủ có người cầu kiến, một người làm chạy tới nói. Ân, người nào? Lâm Chiêu Hy nhíu mày hỏi. Một cụ ông mang theo một thiếu nữ, nói là họ thích. Nga, Lâm Chiêu Hy thầm nghĩ, chẳng lẽ là báo ân?